Đoạn 2. Kể lại sự việc đã qua, O không thể giấu nổi sự uất ức khi nhớ đến khoảnh khắc mà em bị cướp mất tuổi thơ, cướp mất đời con gái, để lại một nỗi khổ mà giờ đây em đang phải gánh chịu. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nhân quả thiếu đức ly tham sắc dục, chịu quả báo nhân quả. Giải trình án: luật nhân quả rất công bằng và công lý. Hễ ai gây nhân nào thì phải gặt quả nấy như trên đã nói. Hoàn cảnh khổ của cháu O cũng là một tấm gương nhân quả tiền kiếp mà kiếp này phải trả, trả một cách đau xót tận cùng, để cho những ai không tin nhân quả mà cứ làm đùa như ông Lâm, rồi đây phải trả, chạy trời đâu khỏi nắng mưa. Những hành động do thân miệng ý của mình, khi suy nghĩ kỹ lưỡng những điều bất thiện, những điều làm người khác và loài vật khác đau khổ, khi nói ra cũng vậy, nói ra những lời hung ác, chửi mắng, mạ lị, mạt sát, nói xấu, nói du oan, nói không đúng sự thật, nói những lời ly gián, khiến chia rẽ và làm đau khổ người khác, vân vân. Khi dùng tay chân đánh đập, đá, giết hại, làm những điều đau khổ người khác và loài vật, thì không thể nào trốn khỏi nhân quả, vì tạo nhân nào thì phải gặt quả nấy. Hiện kiếp này hiếp dâm các cháu bé thơ, thì đời sau làm sao tránh khỏi có cảnh người khác hiếp dâm lại, và cảnh bị hiếp dâm lại còn phải đau khổ gấp 10 lần. Cho nên mọi người đừng xem thường luật nhân quả, nó không tha thứ một ai. Người ta ví dụ luật nhân quả như luật trời, vì lưới trời tuy rộng lớn bao la mênh mông, nhưng không một người nào làm tội ác, dù tội đó nhỏ như hạt bụi, cũng không trốn khỏi. Đúng vậy, luật trời là luật của lương tâm. Chỉ có những người đã đánh mất lương tâm của mình, làm mất nhân tính con người, thì mới làm những điều ác, những điều tà dâm như vậy. Tuổi thơ là tuổi rất hồn nhiên trong sạch, tâm hồn còn trong trắng, nhìn cái gì cũng đẹp, cũng tốt, cũng xinh. Nhưng tuổi thơ cũng dễ bị ảnh hưởng, dễ bị ô nhiễm, dễ bị sa ngã. Vì thế, những bậc làm cha mẹ phải nên dành riêng cho con cái của mình những giây phút quan tâm và để ý dạy bảo chúng. Cuộc đời không suôn sẻ, đầy những bụi bặm ô trượt, đầy những chông gai và cạm bẫy. Vì thế, những bậc làm cha mẹ không phải chỉ làm ra tiền để nuôi con ăn học thành tài là đủ, là hết trách nhiệm và bổn phận của mình. Không phải vậy đâu, thưa các bậc phụ huynh. Con cái của mình có điều gì bất hạnh xảy ra cho nó, thì quý vị đứt từng đoạn ruột, tan nát cả tâm can. Nỗi đau thương của cha mẹ đối với con cái không thể nào lấy gì lường được. Cho nên những phút giây quan tâm lưu ý đến con cái của mình là điều cần thiết trong lúc đất nước đang mở cửa phát triển nền kinh tế công nghệ hóa, làm cho dân giàu nước mạnh, thì cũng nhân cơ hội đó mà các luồng văn hóa khắp thế giới không lành mạnh tràn vào đất nước. Tuổi thơ là tuổi cần phải được chăm sóc giáo dục đạo đức, nếp sống có văn hóa lành mạnh kỹ lưỡng hơn. Lúc này tuổi thơ của các cháu dễ tiếp nhận. Nếu tiếp nhận những điều xấu thì dễ thành thói quen xấu. Nếu tiếp nhận những điều tốt, đạo đức nhân bản nhân quả sống, không làm khổ mình, khổ người, và cũng không làm khổ tất cả chúng sinh, thì thành thói quen tốt. Nếu không chăm sóc kỹ lưỡng cho các cháu như vậy, để các cháu rong chơi theo bè bạn hư thân mất nết, thì các cháu sẽ bị nhiễm ô thành thói quen xấu. Bây giờ các cháu là những tệ nạn của xã hội. Chừng đó gia đình là một gánh nặng và xã hội là một tai họa bất an. Nhưng gánh nặng và tai họa bất an này gia đình và xã hội còn biết giao cho ai? Gia đình cho những tệ nạn xã hội là do xã hội phát triển kinh tế và mang theo những văn hóa đồi trụy, khiến cho con em của họ đua đòi chạy theo ăn chơi trác tán nên hư thân mất nết. Chúng đã trở thành những bọn lưu manh, du côn, du đảng, vân vân. Còn xã hội thì cho rằng do gia đình không giáo dục con em của mình, cha mẹ cứ mãi lo làm giàu, làm cho ra tiền thật nhiều, bỏ mặc con cái. Vậy gia đình đổ lỗi cho xã hội, còn xã hội đổ lỗi cho gia đình. Như vậy gia đình đúng hay xã hội đúng? Vậy lỗi này về ai? gia đình, ông bà, cha mẹ ư? Hay xã hội, đất nước, những nhà lãnh đạo ư? Nhưng lỗi này không phải của riêng ai, mà của chung cả gia đình và xã hội, chứ không nên đổ thừa gia đình hay đổ thừa xã hội được. Cả gia đình và xã hội đều phải có trách nhiệm bổn phận giáo dục đạo đức cho con em của mình. Bởi con em thì của gia đình, nhưng chúng lại là mầm non tương lai của tổ quốc. Vì thế, gia đình có bổn phận về giáo dục đạo đức, cũng như xã hội thì pháp luật và bộ giáo dục phải đào tạo con người có đức có tài. Bộ giáo dục cũng nên quan tâm đến đạo đức, nhân bản, nhân quả. Vì đào tạo người có đạo đức quan trọng hơn đào tạo người có tài. Có tài mà không có đức thì con người ấy không dụng được. Cho nên đạo đức rất cần thiết trong giai đoạn đất nước đang mở cửa, để ngăn chặn những luồng văn hóa đồi trụy xâm nhập vào. Các cháu thanh niên và thanh thiếu niên nam nữ có làm nên những tội lỗi phạm pháp đều do trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ và các nhà lãnh đạo chưa quan tâm mấy đến tuổi thơ của các cháu. Bởi vì cha mẹ thì cứ lo làm ra tiền cho thiệt nhiều như trên đã nói. Còn giáo dục đạo đức thì cha mẹ giao hết cho học đường. Chừng biết con mình hư thân mất nết vào tù ra khám thì hỡi ơi, chuyện con cái phạm vào tội ác đã đánh mất hết giá trị đạo đức gia đình. Đó là những gia đình cha mẹ thiếu trách nhiệm với con cái của mình, thiếu bổn phận trách nhiệm giáo dục đạo đức con cái, thiếu đức thương yêu đúng cách đối với con cái. Cho nên con cái làm mà cha mẹ phải gánh chịu, gánh chịu những tiếng tai xấu xa vô cùng, mà không có nước sông nào trong sạch rửa được những điều mà mọi người có đạo đức không ai chấp nhận. Còn các nhà lãnh đạo thì sao? Tệ nạn xã hội xảy ra khắp nơi trong nước là một gánh nặng trên vai của các vị. Các vị có thấy trách nhiệm và bổn phận của mình đối với những mầm non của tổ quốc không? Ngoài pháp luật hiện hành chưa đủ sức để ngăn chặn những tệ nạn xã hội, nếu các nhà lãnh đạo đất nước quan tâm đến nền đạo đức nhân bản nhân quả, cho phép Bộ Giáo dục Đào tạo được triển khai nền đạo đức này thành một môn học trong chương trình giáo dục đào tạo từ tiểu học, trung học và đại học, thì tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt. Chúng tôi mạnh dạn vạch ra một hướng đi để gia đình và xã hội cùng bắt tay nhau xây dựng nền đạo đức nhân bản nhân quả, để giáo dục con em mình trở thành những đứa con ngoan hiền trong gia đình và những người công dân tốt trong xã hội. Kết luận và áp dụng: sắc dục có một sức lôi cuốn rất mạnh. Nếu làm người không thắng được tâm sắc dục thì cũng giống như con thú vật, nó có thể làm cho thân bại danh liệt như ông Hồ Ngọc Lâm trong bài này, còn mặt mũi nào nhìn ai. Một hậu quả khổ đau do không làm chủ tâm sắc dục, ông Hồ Ngọc Lâm đã gây ra một nỗi đau suốt đời cho cháu O, thật đáng thương và cũng đáng trách cho con người lòng lang dạ thú, là một việc mà không suy nghĩ hậu quả khôn lường. Bây giờ ông trốn chui trốn nhủi như con chó ăn dụng, còn có giá trị gì là con người, thật là nhục nhã. Giá trị con người là ở chỗ lìa tâm sắc dục. Lìa tâm sắc dục là lìa bản chất thú vật, các con có biết không? Con người phải làm chủ tâm sắc dục, luôn luôn phải giữ gìn tâm ly sắc dục, phải nhìn nó là lộ trình sinh tử luân hồi, phải nhìn nó là lộ trình mang đến nhiều khổ đau hơn là an vui, phải nhìn nó là miếng mồi nhân quả để dụ dỗ mọi người sa vào lưới rập tái sinh luân hồi, phải nhìn nó là con đường hôi thối bất tịnh bẩn thỉu, nơi đó là nơi bài tiết ra những thứ cặn bã dơ bẩn nhất của cơ thể. Thế mà chúng ta lại chui đầu vào chỗ đó sao? Chúng ta là con người, không thể có những hành động giao cấu nhau như hai con thú vật. Chấm dứt con đường sắc dục là chấm dứt con đường sinh tử luân hồi. Vì thế, Đạo Phật dạy diệt dục, tức là diệt tâm sắc dục, chứ không phải diệt hết tâm dục. Tâm sắc dục là tâm dục ác, vì vậy diệt tâm dục ác chứ không phải diệt tâm dục thiện. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này. Tâm sắc dục luôn luôn để lại một hậu quả đau khổ không lường được. Phàm là một việc gì cần phải suy nghĩ về hậu quả của nó. Các con có nhớ chưa?